Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, chương 564 hai con bụng bự rồng. Ngao Hưởng hơi kinh ngạc, chẳng lẽ mình vị này loài rồng, vẫn là một tốt đầu bếp? Viên Thư Duật khẽ mỉm cười, hơi suy nghĩ, liền đem kỳ viên làm ra Long Châu không gian. Kỳ viên vừa nhìn thấy Viên Thư Duật liền lập tức hành lễ. Chủ nhân, là muốn ta ở bên ngoài vừa làm cơm nước sao? Viên Thư Duật gật gật đầu. Đúng, vị này chính là Ngao Hưởng. Ta cùng tộc, ngày hôm nay ngươi dùng tới bên trong không gian hết thảy tốt nguyên liệu nấu ăn. Cho chúng ta làm một trận phong phú điểm. Kỳ viên mặt lộ vẻ kinh hỉ. Quay về Ngao Hưởng cũng là lạy bái. Bái kiến thần Long đại nhân. Kỳ viên sẽ như vậy vui mừng. Cũng là thế Viên Thư Duật cao hứng. Chính mình chủ nhân, một rồng, thật sự quá cô đơn. Hiện tại có thân phận tương đương cùng tộc, có thể trở thành bằng hữu, có thể trở thành thân nhân quan hệ. Nàng thật sự thế chính mình chủ nhân cao hứng. Ngao Hưởng nhưng là kinh ngạc. Cái này quỷ tu thực lực mạnh mẽ, có ít nhất độ kiếp kỳ thực lực, cũng là nô bộc của ngươi. Viên Thư Duật gật gật đầu. Ta vẫn không có xuất thế. Bọn họ ngay ở Long Châu bên trong không gian, vẫn bảo vệ ta. Ngao Hưởng lộ ra thần sắc hâm mộ. Ta top 100 năm đều là một rồng. Cô đơn, bởi vì ta Long Châu bên trong không gian, không có nô bộc, chỉ có một ít vật chết. Sau đó xuống núi, thu một chút nô bộc. Thế nhưng thực lực đều chẳng mạnh mẽ lắm. Cũng chính là có thể cho ta xử lý một ít việc vặt vãnh thôi. Viên Thư Duật suy nghĩ một chút. Không bằng, ta đưa ngươi mấy cái quỷ tu nô bộc. Ta có 49 cái quỷ tu nô bộc đây. Ngao Hưởng lắc lắc đầu. Bọn họ nên đều cùng ngươi ký kết khế ước. Giải trừ khế ước, đối với ngươi cùng bọn họ thương tổn quá to lớn. Vẫn là quên đi. Viên Thư Duật âm thầm gật gật đầu. Cái này đồng loại, tuy rằng rất kiêu ngạo, nhưng nhìn lên không phải tham lam rồng. Hơn nữa, phi thường hiểu được thế người khác suy nghĩ. Kỳ viên nói tiếp, chủ nhân, phải ở chỗ này làm cơm sao? Vẫn là ta đi nhà bếp được rồi. Ngao Hưởng nói rằng, liền ở ngay đây làm đi. Ta cũng muốn nhìn ngươi một chút đều làm vật gì tốt. Kỳ viên cao hứng, nàng biết, đây là nàng biểu hiện cơ hội. Có thể cho hai vị thần long làm cơm. Tuyệt đối là đáng giá khoe khoang sự tình. Chỉ cần bọn họ ăn được thỏa mãn. Sau này mình nhất định sẽ bị chính mình chủ nhân càng thêm coi trọng. Kỳ viên thoáng trầm tư một chút. Nham thạch nướng khẳng định là muốn làm. Vật này chính mình chủ nhân thích ăn nhất. Còn có nướng nguyên con dê. Vịt nướng. Cũng muốn làm. Hai cái thần long. Sức ăn khẳng định rất lớn. Một con nướng nguyên con dê. Vịt nướng nói không chắc còn chưa đủ. Còn có những kia hải sản. Mặc kệ là cá ngừ kali. Tượng rút bạng. Cũng có thể làm thành sashimi. Tôm hùm nhất định phải chuẩn bị thêm vài con. Làm thành hấp, dầu nổ, nướng. Các dạng làm hai con. Đương nhiên, thịt dê, thịt bò, thịt gà. Vịt thịt làm thành xào rau cũng không có thể thiếu. Ít nhất phải đến cái hơn 30 bàn. Còn có những kia thức ăn chay. Cũng đều là linh rau. Mặc kệ là làm thuần tố. Vẫn là loại thịt phối món ăn. Đều cần có. Đương nhiên, nướng cũng là thiếu không được linh rau. Còn có món chính, cơm tẻ, cháo, bánh màn thầu, bánh bao, xíu mại, diện bánh, tổ tổ, đều muốn làm một ít. Trầm tư một chút, kỳ viên liền lấy ra chính mình ra hỏa thập. Có lò nướng, bếp lò, nham thạch nướng chuẩn bị nham thạch, chậu than cái gì, bày ra ở trên đất trống. Thậm chí... Kỳ viên còn từ nàng tu di nhẫn bên trong chuyển ra một cái bàn. Mặt trên bầy đặt thớt. Xem ra chính là xử lý nguyên liệu nấu ăn địa phương. Nhìn thấy kỳ viên lấy ra nhiều như vậy ra hỏa thập. Ngao Hưởng đối với bữa cơm này càng thêm có chờ mong. Kỳ viên đầu tiên là lấy ra một con dê. Một con vịt. Xử lý sạch sẽ. Xoạt lên đồ gia vị. Sau đó để vào lò nướng đi nướng. Tiếp đó. Kỳ viên lấy ra 10 cái bếp lò, phân biệt làm đến 5 dạng cháo, cơm tẻ, bánh màn thầu, bánh bao, bánh cao lương, các loại. các loại, hạ xuống, Kỳ Viên bắt đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn. Cũng may là Kỳ Viên là quỷ tu, có thực lực, làm như vậy nhiều cơm nước, xử lý như vậy nhiều nguyên liệu nấu ăn sẽ không cảm giác bị mệt mỏi. Hơn nữa, bởi vì có thực lực, hành động lên cũng là hết sức nhanh chóng, đều đâu vào đấy, liền đem hơn nửa sự tình xử lý tốt. Nhìn Kỳ Viên dường như bướm xuyên hoa như thế bận rộn, thật sự có chút vui tai vui mắt. Sau đó, Kỳ Viên đem xử lý tốt xem ra cá ngừ kali, tượng rút bạn gai thân, điều phối 5 loại đồ chấm, đặt ở 2 con rồng trước mặt. Đại nhân, chủ nhân, các ngươi trước tiên ăn cái này sashimi, rất nhanh cái khác món ăn sẽ được rồi. Viên Thư Duật gật gật đầu, đối với Kỳ Viên biểu hiện hết sức hài lòng. Ngao Hưởng cắp lên đồng thời cá ngừ kali lát cá sống ở một bát đồ chấm bên trong chấm chấm, sau đó để vào trong miệng. Nhất thời, Ngao Hưởng kinh ngạc, mùi vị này cũng quá tốt rồi đi. Càng chủ yếu chính là thịt bên trong còn ẩn chứa linh khí. Đầu tiên là đồ chấm mùi vị ở đầu lưỡi trên bắn ra. Đón lấy, chính là thịt cá mang theo thơm ngọt mùi vị, non mềm ngon, còn có một chút ngọt cảm giác. Mùi vị quả thực không thể tốt hơn. Ngao Hưởng thở dài, so ra ngươi ăn đồ vật, ta mỗi ngày ăn chính là heo thực. Viên Thư Duật nở nụ cười. Những này nguyên liệu nấu ăn đều là ta Long Châu bên trong không gian sản. Ta có thể đưa ngươi một ít, sau đó nhường Kỳ Viên giáo dục một hồi ngươi đầu bếp. Nhường bọn họ cũng hội học thật làm thế nào những thức ăn này hảo. Ngao Hưởng nở nụ cười. Cái kia, ta ở đây liền đa tạ. Viên Thư Duật khoát tay áo một cái. Chuyện nhỏ, hai rồng tiếp tục bắt đầu ăn. Kỳ Viên nhưng là xử lý nửa con lam kỳ cá ngừ kali, có tới mấy chục cân thịt, còn có tượng rút bạng, cũng là xử lý mười mấy cân, đầy đủ hai rồng từ từ ăn. Ăn gần như thời điểm, xào rau, còn có nướng nguyên con dê, vịt nướng cũng đều được rồi. Kỳ Viên lên những thức ăn này, nhìn trước mắt bóng loáng tỏa sáng, tỏa ra mê người khí tức nướng nguyên con dê. Ngao Hưởng cũng là mặc kệ, trực tiếp bíu dưới một con đùi dê, bắt đầu gặm, ăn ngon thật, vẫn là ẩn chứa linh khí. Ta trước đây ăn những kia nướng nguyên con dê, cùng này con so ra chính là cạn. Tiếp đó, Kỳ Viên lên món chính, cháo, cơm tẻ, bánh màn thầu, bánh bao, xíu mại, tổ tổ, đều tỏa ra mùi thơm mê người. Ngao Hưởng cũng là mỗi dạng đều ăn chút. Viên Thư Duật thích nhất Kỳ Viên làm xíu mại, trừ 4 cái, Ngao Hưởng nếm trải thử, cái khác đều rơi vào rồi Viên Thư Duật cái bụng. Ngao Hưởng chỉ cảm thấy chính mình chưa từng có ăn qua như vậy mỹ vị đồ vật. Chủ yếu nhất chính là những đồ ăn này đều ẩn chứa linh khí. Ăn đi, đối với người tu luyện, đối với hắn như vậy thần long, chỉ mới có lợi, không có chỗ xấu. Thậm chí, Ngao Hưởng cảm thấy chính mình lần này có thể sẽ ăn no. Ngao Hưởng đã là kim đan kỳ, đã sớm ích cốc, đối với ăn uống chi muốn cũng không phải rất coi trọng. Trong ngày thường chính là ăn chút chính mình Long Châu bên trong không gian linh quả, sau đó uống chút nước linh tuyền. Ngày hôm nay nói muốn cho đầu bếp làm cơm, cũng là vì chiêu đãi Viên Thư Duật. Kỳ thực, hắn bình thường ăn được rất ít. Thế nhưng, ngày hôm nay, Kỳ Viên tay nghề, còn có Viên Thư Duật Long Châu bên trong không gian những này sản xuất, thật sự nhường hắn thỏa mãn. Tiếp đó, Kỳ Viên lên tôm hùm, hấp 2 con, dầu nổ 2 con, nướng 2 con. Cái này cũng là Ngao Hưởng lần thứ nhất ăn tôm hùm. Gọi thẳng đã nghiền, một đống cơm nước, 2 con thần long ăn 7 phần no. Cái khác thức ăn lên một lượt xong, Kỳ Viên cũng là dừng bận rộn, đi tới hai rồng trước mặt. Đại nhân, hiện tại chúng ta tới cho các ngươi làm nham thạch nướng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên, đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.